Chương 1095, chuyện trò vui vẻ. Tại gờ gì kỉn tây bộ biên cảnh càng tây bộ địa phương, đã từng là một cái to lớn ma pháp chi nhãn. Đã từng nơi đó sẽ không định kỳ sinh động, sau đó tuôn ra đại lượng ác ma đáng sợ. Địa ngục huyền phô thiên cái địa, còn có cao cấp ác ma hung thần ác sát. Những này tên đáng chết sẽ đổ sát bình dân, hủy hoại thành trì, những nơi đi qua cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nhưng hôm nay, nơi này ma pháp chi nhãn đã yên lặng rất lâu thật lâu rồi. Nơi này lại mị có xuất hiện ác ma tung tích, bốn phía QNZ bắt đầu phồn thịnh ra đủ loại thực vật. Một chút tiểu động vật bắt đầu ở nơi này cắm rễ, một chút cấp tờ hờ ập tờ ma thú QNZ bắt đầu ở nơi này ẩn hiện. Cũng sớm đã hoang vu trở thành phế tích trên tường thành bò đầy cỏ dại, sụp đổ chạm gác cũng nhìn không ra năm đó vết tích. Những cái kia đã từng trú thủ tại chỗ này các ma pháp sư, cũng đều đã hóa thành bùn đất, mai táng bọn hắn địa phương QNZ đã sớm nhìn không ra bất kỳ vết tích. Một cao tuổi ma pháp sư dẫm lên xốp bùn đất, vòng qua tái nhợt ác ma chó xương sườn, chậm rãi đi tới một khối pha tạp bia đá trước mặt. Đây là bây giờ còn có thể phân biệt nhận ra, năm đó trên chiến trường lưu lại vị số không nhiều vết tích vì kỷ niên năm đó ở nơi này tử trận một vạn tên ma pháp sư vĩ đại, năm đó ma pháp sư quân đoàn các quan chỉ huy, tại cái này lưu lại tòa này bia đá. Gian nan vất vả đã đem nơi này hết thảy đều ăn mòn hoàn toàn thay đổi, khối này nguyên bản khắc đầy văn tự bia đá, QNZ đã sớm nhìn không ra bất kỳ người vì tạo hình qua vết tích. Nó hiện tại cứ như vậy tròn trịa nằm ở nơi đó, tựa như là một khối không đáng chú ý tảng đá, phía trên hiện đầy đủ loại tự nhiên lưu lại vết thương. Ma pháp sư cúi đầu, đi tới tảng đá kia bên cạnh, lại sững sờ tại nơi đó. Bởi vì hắn nhìn thấy một chùm hoa tươi, bị người bày ra tại tảng đá kia dưới chân. Thở phào một cái, tên này ma pháp sư QNZ đem trong tay mình bó hoa đặt ở nơi này, hắn quỳ một chân trên đất, có chút cật lực đem kia bó hoa tươi tựa vào trên tảng đá, thành kính nhắm mắt lại, trong miệng nhẹ nhàng mặc niệm. Năm đó, hắn từng tặng tổ phụ xuất lĩnh 300 tên lính đã tới nơi này, sau đó vì thế giới chiến tử tại nơi này. Những binh lính kia dũng cảm đối mặt tử vong của mình, chỉ vì có thể làm cho thế giới này tiếp tục tồn tại xuống dưới. Bọn hắn ở chỗ này đối kháng tử vong, đối mặt mấy ngàn mấy vạn lần ác ma, vẫn như cũ không thối lui chút nào, cuối cùng dùng tính mạng của bọn hắn, thuyết minh dũng cảm từ ngữ này ý nghĩa. Ta vĩ đại tổ tiên hôm nay ta lại tới đây tế bái các ngươi, là hy vọng các ngươi có thể nghỉ ngơi chúng ta đã không còn làm sinh tồn chiến đấu. Nhân loại quật khởi đã thế không thể đỡ các ngươi nỗ lực chung quy là có thu hoạch, các ngươi anh dũng sự tích, cũng sẽ bị tất cả mọi người ghi khắc. Lao ma pháp sư sau khi nói xong, ấn lấy đầu gối của mình, chậm rãi đứng dậy. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia đã yên lặng thật lâu, từng để cho thế giới này chịu đủ cực khổ ma pháp chi nhãn. Một giây sau, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hoảng sợ. Bởi vì hắn trông thấy, một người mặc nặng nề áo giáp ác ma binh sĩ, xuyên qua ma pháp chi nhãn kia đã ảm đạm quan mang, đi ra năng lượng bình chướng. Ngay sau đó, cái thứ hai ác ma đi ra, đồng dạng người mặc áo giáp, nện bước chân nặng nề. Cứ như vậy, một cái sắt bên một cái ác ma binh sĩ xuất hiện ở ạ lẹn si rút, cái này cảnh tượng đã hơn nửa năm đều chưa từng xảy ra. Càng đáng sợ chính là, những này ác ma đều dài lấy cánh thịt, mà lại đều là hai đôi trở lên cánh thịt. Điều này đại biểu lấy bo nở hà nở đều là cao cấp ác ma, chí ít cũng là ác ma tướng quân cái kia cấp bậc tồn tại đáng sợ. Bọn hắn không phải như vậy hung thần ác sát, thậm chí có chút nho nhỏ xuất khí. Bước tiến của bọn hắn chậm chạp mà lại tràn đầy nghi thức cảm giác, phảng phất như là trước khi đến thần điện trên đường. Lao ma pháp sư muốn quay người đào tẩu, khỏe mắt quét nhìn lại thấy được dưới chân hai bó hoa tươi. Hắn cắn răng, bàn tay nắm thành quyền đầu. Nhìn chằm chằm những cái kia đã từng ở cái thế giới này phạm vào vô số tội ác hung thủ. Bên cạnh hắn ma pháp khí tức bắt đầu hỗn loạn ba động, hắn năng lượng trong cơ thể bắt đầu lăn lộn tụ tập. Giờ khắc này hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tại hắn tổ tiên chiến đấu qua địa phương, cùng những cái kia đáng chết địch nhân lại đánh một lần. Hắn không thể quay người đào tẩu, như thế liền thật vứt sạch các tổ tiên mặt mũi. Cho dù là chiến tử ở đây, hắn cũng muốn tại điểm củ ổ y của sinh mê nhờ một khắc, chứng minh dũng khí của mình cùng vinh quang. Nhưng hắn cũng biết, đối mặt mình là hung ác nhất ác ma, dù là từ những này ác ma trên thân kia chỉnh tề áo giáp, cũng có thể đoán được, lực chiến đấu của bọn hắn, tuyệt đối là cường hãn nhất tinh nhuệ. Ơ thơ y điếm na y, tại sao có thể có cường đại như vậy ác ma bộ đội? Xuất hiện ở đây đâu lão ma pháp sư trong đầu, xuất hiện một cái nghi vấn như vậy. Bất quá, không đợi hắn nghi do ra nở dê trong đó thời điểm mấu chốt, một luồng khí tức đáng sợ, xuất hiện ở hắn phụ cận. Một nháy mắt, giống như là một con thỏ trắng nhỏ bị ác long để mắt tới bình thường, lão ma pháp sư thậm chí cảm giác được, mình liền hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. Đây tuyệt đối là đáng sợ đến không thể lại đáng sợ cường đại ngự trị ở bên trên hắn rất nhiều lần cường đại. Để người khó mà suy nghĩ cường đại tựa hồ, chỉ cần hắn sơ ý một chút, làm ra một cái nào đó nhỏ bé sai lầm ứng đối, một giây sau hắn liền sẽ bị xóa bỏ, từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Kết quả là, hắn dùng hết toàn lực điều chỉnh một chút hô hấp của mình, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, rốt cục xem như khôi phục một chu tờ đối thân thể của mình lực khống chế. Sau đó, hắn đã nhìn thấy, một người mặc lửa áo giáp màu đỏ nữ nhân xinh đẹp, cưới một đầu mạnh mẽ to lớn địa long thú, xuất hiện ở ma pháp chi nhãn dưới chân. Lao ma pháp sư nuốt một miếng nước bọt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như thế. Bất quá hắn nuốt nước bọt nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nữ nhân này xinh đẹp, mà là bởi vì cả người hắn đều ở trong nháy mắt này ở giữa đứng máy. Đúng vậy, đứng máy hắn thấy được hắn sống trên thế giới này hơn 100 năm thời gian bên trong, nhìn thấy tình cảnh quái quỷ nhất. Cái kia toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ khí tức quỷ dị nữ nhân, một thân hỏa hồng áo giáp cường đại tồn tại, bên người là một cái đồng dạng cưỡi địa long thú nhân loại. Mà nhân loại kia, mặc kệ làn hiệu đế quốc quân trang, tựa hồ không có cái gì đặc biệt. Hai người cười cười nói nói, cưỡi tọa kỵ dạo bước tại một đám cường đại ác ma thị vệ ở giữa. Rất xin lỗi, để ngươi theo giúp ta làm loại chuyện này lãng phí thời gian. Ngồi trên địa long thú ạ lỉn xì ạ tư thế hiên ngang. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối bên người sĩ quan nói. Đồng dạng cưỡi địa long thú nhân loại sĩ quan hào phóng vừa vặn, dùng tay làm một cái tư thế xin mời. Không sao, ta phụng mệnh cùng đi ngài, từ nơi này một đường tham quan viếng thăm đến Sì Dịp, để ngài tận khả năng toàn diện hỉ hệ ưu do hệ lản hiệu đế quốc cho nên, không cần phải khách khí. Nơi hẻo lánh bên trong lão ma pháp sư lộn xộn trong gió, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua, một nhân loại, sống ở một đám ác ma ở giữa chuyện trò vui vẻ.